Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Tuần qua, chúng tôi đã nhận được lá thư góp ý của thính giả Vũ Tiến Thăng ở xóm Đồng Nguyên, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thư, ngoài những dòng viết bày tỏ sự yêu mến chương trình, thính giả còn có ý kiến như sau. Tôi là một thính giả đã nghe chương trình nhiều năm. Tôi cũng rất muốn được là một thính giả tham gia chia sẻ và góp ý với nhân vật. Nhưng còn ngại vì tôi thấy đăng ký tham gia chương trình có nhiều thủ tục, nhiều khê và phiền toái. Mặt khác, tôi cũng mong chương trình kiểm tra lại nội dung các bức thư thật kỹ. Có khi nào họ chưa dám nói thật điểm yếu của mình, đổ lỗi hay nói xấu cho người khác. Ngoài ra, ban biên tập cũng nên góp ý cả cho những người, tuy không phải là nhân vật chính của câu chuyện, nhưng đã gây ra lỗi lầm cho nhân vật, để nếu họ nghe được, họ cũng sẽ nhận ra sai lầm của mình. Từ địa chỉ thư điện tử thientinhkhat@gmail.com, một thính giả ở Cà Mau cũng có nêu thắc mắc là làm thế nào để tôi có thể gửi chia sẻ của mình cho nhân vật trong câu chuyện vì tôi đã gửi một lần nhưng không thấy được đọc trong chương trình. Phải chăng điều chia sẻ của tôi không hợp lệ và xin cho tôi biết phải gửi như thế nào mới là hợp lệ. Thính giả Vũ Tiến Thăng thân mến, trước tiên chúng tôi cảm ơn ông đã dành sự yêu mến cho chương trình. Qua những góp ý rất chi tiết mà ông gửi cho chương trình cũng cho thấy sự sát sao, kỹ càng và trăn trở cùng với chúng tôi để giúp cho chương trình ngày thêm hoàn thiện. Nhân ý kiến của thính giả Vũ Tiến Thăng, chúng tôi cũng xin được nói thêm về cách thức tham gia chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi như sau. Với mỗi câu chuyện, chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của thính giả trong 2 ngày sau khi nội dung câu chuyện được phát sóng. Với cách thức là thính giả gọi điện đến chương trình theo số máy 043-934-1139 để đăng ký tham gia. Trong đó thính giả sẽ để lại tên và số điện thoại. Sau đó đến thời gian ghi âm ý kiến thính giả mà chúng tôi đã hẹn trước, chương trình sẽ gọi điện lại. Như vậy là mỗi thính giả khi tham gia chương trình qua điện dây điện thoại chỉ cần một thao tác là đăng ký tham gia mà thôi. Chúng tôi nghĩ rằng thủ tục này khá đơn giản với các thính giả. Còn về ý kiến của thính giả từ thư điện tử thientinhkhat@gmail.com, chúng tôi cũng xin được hồi đáp như sau. Do thời lượng có hạn nên chương trình không thể phát sóng toàn bộ nội dung góp ý của các thính giả. Thêm vào đó, một số ý kiến của thính giả chung chưa đúng trọng tâm, chưa đúng vấn đề mà nhân vật đang băn khoăn nên chúng tôi buộc phải lược bỏ. Ngoài những yếu tố này ra, chương trình không đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với thính giả khi tham gia góp ý, chia sẻ với nhân vật. Và nhân đây chúng tôi cũng mong thính giả Vũ Tiến Thăng, thính giả từ địa chỉ thư điện tử thientinhkhat@gmail.com và các thính giả khác hiểu và tích cực tham gia góp ý, chia sẻ với các nhân vật hàng đêm. Trong tuần qua chúng tôi cũng nhận được khá nhiều thư của thính giả muốn thông qua chương trình gửi đến nhân vật những chia sẻ của mình. Như thính giả Phạm Tiến Thành ở tỉnh Ninh Bình có góp ý cho câu chuyện của một cô gái trẻ mới 26 tuổi, dại khờ và vội vàng trong tình yêu khi chỉ quen nhau trên mạng và gặp nhau trong 2 ngày, đã nhận lời yêu và ăn ngủ với người ta. Hay như lá thư của thính giả Dương Thị Lan ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gợi ý cho nhân vật trong câu chuyện phát sóng ngày 13 tháng 8, cách giải quyết mà thính giả đã thực hiện hiệu quả. Xin nói thêm một chút, câu chuyện ngày 13 tháng 8 là của một người mẹ có con bị người yêu cũ hăm dọa. Vâng, thay mặt nhân vật, chúng tôi xin được cảm ơn sự chân thành và nhiệt tình của các thính giả gần xa. Tiếp theo, chúng tôi xin được đọc lá thư của một thính giả trẻ, đang là học sinh lớp 10 của trường chuyên ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong thư, em chia sẻ, có lẽ với em vào được trường chuyên ngữ là mục đích vô cùng to lớn, và khi thực hiện được ước mơ này, em đã phải học hành nghiêm túc suốt 9 năm học. Từ lúc anh em đi nghĩa vụ quân sự khoảng được nửa năm đến nay, em học nấu cơm và làm mọi việc. Có điều em làm rất vụng về, mẹ em luôn chửi em là mày chả biết làm cái gì cả. Con gái như thế còn lâu mới lấy được chồng, và còn nhiều câu nữa. Có những lúc mẹ em mắng thậm tệ, gần như là xúc phạm em. Em nhớ rõ năm lớp 7, học kỳ 2, khi em tụt xuống xếp thứ 3 trong lớp. Buổi tối em nói vậy với mẹ, mẹ mắng em trước mặt bạn, em rất xấu hổ. Mẹ em đã mắng chửi em bằng rất nhiều từ ngữ khó nghe. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Còn bố em thì chỉ thích em làm bác sĩ, thi vào học viện quân y. Thực sự bỏ thời gian công sức vào những thứ mà em không thích thì quả là rất chán nản. Dạo gần đây, em bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình. Em nghĩ mình sẽ không thể học mãi, đến xong đại học được. Em quá chán nản với việc học hành rồi. Với em chỉ thích vẽ, thích chụp ảnh, thích du lịch mà thôi. Tuy nhiên, em vẽ cũng không đẹp và chụp ảnh cũng không tốt. Em muốn sau này em đi du lịch một mình. Đó là cách em thấy cuộc sống mình có ích và tươi trẻ hơn. Vâng, một tâm trạng chán nản với sức ép học tập và tâm lý nặng nề của một cô học trò nhỏ. Với cuộc chạy đua điểm thứ bậc và trường chuyên lớp chọn hiện nay, có lẽ những câu chuyện như thế này là không hiếm. Chỉ có điều các em có dám nói ra hay chỉ là giữ kín trong lòng mà thôi. Tôi hiểu em đang cảm thấy thực sự bức bối, ngột ngạt trong cuộc sống của mình khi vừa phải học ngày học đêm để giữ được thứ bậc cao trong lớp, khi vừa phải làm việc nhà đảm đang để sau này trở thành một phụ nữ tề gia nội trợ. Tôi cảm thấy được sự kỳ vọng của bố mẹ đang và đã dành cho em. Sự kỳ vọng ấy một phần chuyển từ người anh trai không mấy giỏi giang trong học tập của em, và cũng một phần vì em vốn có đà học tập giỏi và xuất sắc từ trước đến nay. Tôi nghĩ rằng sự kỳ vọng ấy chính là động lực để em có thể giữ vững thành tích học tập của mình. Tuy nhiên tôi cũng đồng tình với em, khi mà sự quá kỳ vọng đã trở thành áp lực đè nặng lên em, triệt tiêu những suy nghĩ tích cực của em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tôi mong rằng đêm nay mẹ em cũng nghe được những lời tâm sự này để biết con gái mình đang nghĩ gì, đang suy tư ra sao về cuộc sống. Nếu em cảm thấy thực sự mệt mỏi, tôi nghĩ cũng nên xin phép bố mẹ cho một chuyến đi du lịch. Tất nhiên ở tuổi này, không bố mẹ nào cho phép con cái một mình đi xa nhà qua đêm. Nhưng em hãy tìm cho mình một không gian riêng khi đi với mọi người để có thể thư giãn. Còn tất cả những đam mê sở thích của em, tôi nghĩ cũng rất đáng trân trọng. Tuy nhiên như các cụ đã nói, có bột mới gột nên hồ. Làm sao em có thể làm được một công việc trong khi không có một chút khả năng nào về việc đó? Tương lai của em còn dài. Với một người có thành tích học tập xuất sắc như em, chắc chắn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Sẽ còn rất nhiều nghề nghiệp, công việc chờ đợi em khám phá và dấn thân. Và tôi tin rằng chính sự chín chắn trưởng thành của em sẽ thuyết phục được bố mẹ những công việc nghề nghiệp mà em dự định thực hiện. Chúc em thành công. Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói phát sóng 22:30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một cô gái với nỗi băn khoăn khi phải đứng trước sự lựa chọn cho hạnh phúc tương lai của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Em năm nay 25 tuổi. Cách đây 6 năm, em yêu Mờ, học cùng lớp cấp 3. Vì em không muốn đi học nữa nên muốn vào miền Nam lập nghiệp. Mờ đã đăng ký thi đại học, nhưng khi thấy em muốn vào Nam, anh cũng nản nên chẳng muốn ôn thi nữa. Nhưng anh vẫn đi thi và chỉ đỗ cao đẳng thôi. Mờ quyết định không học mà theo em vào Nam. Nhưng được một thời gian thì em lại không muốn đi học nữa và muốn về đi học lại. Mờ cũng nghe theo và về cùng đi học. Vậy là hai đứa trở ra Bắc, lên Hà Nội học và cuối cùng cũng có tấm bằng trong tay. Chúng em đều học kế toán. Vì em là con gái nên dễ xin việc hơn. Anh cũng xin được việc nhưng không đúng chuyên ngành. Em vào công ty làm kế toán được 2 năm và mọi việc bắt đầu thay đổi. Trong thời gian làm việc ở đây, em đã quen và gặp T. T tuy không đẹp trai giỏi giang bằng Mờ, nhưng không hiểu sao càng ngày em lại càng dành cho T nhiều tình cảm. Và dần dần tình cảm đó đã trở thành tình yêu. Và cuối cùng, em quyết định chia tay Mờ để đến với T. Nhưng Mờ không chấp nhận và tìm đủ mọi cách để níu kéo em quay lại. Nếu kéo không thành, M đã đe dọa em rất nhiều lần. Đe dọa không được thì M đánh em, thậm chí ngăn không cho em đi làm và gọi điện nói chuyện với sếp em. M chặn em ở cổng công ty khiến em rất xấu hổ với mọi người. Thậm chí M còn tự tử vì em nữa. Nhưng tính cách em lại rất khác. Khi có người ngăn cản thì em càng phải làm cho bằng được. M càng làm mọi chuyện tồi tệ để uy hiếp em thì em càng quyết tâm đến với T. M đã nhiều lần quỳ gối van xin em về cưới. Nhưng khi đã không yêu thì em càng không thể đến với M được. Rồi không hiểu sao M lại có địa chỉ nhà của T và đã đến tìm gặp gia đình anh. M đã nói linh tinh và bịa chuyện rất nhiều. Không những thế, M còn hay nhắn tin và gọi điện vào điện thoại của bố T để hăm dọa và chửi bới. Từ đó, gia đình nhà T không còn có thiện cảm với em nữa. Sau một thời gian tìm đủ cách để níu kéo không thành, cuối cùng thì M đã chịu buông tha cho em và chúc em hạnh phúc. Em thấy thương M nhiều lắm. Em biết là em sai và có lỗi với M rất nhiều. Rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Em và T vẫn yêu nhau. Đến nay đã được hơn một năm. Nhưng những sóng gió trong chuyện tình cảm của em vẫn chưa dừng lại. Bây giờ T lại đối xử với em khác lắm, chứ không còn tha thiết như hồi mới yêu. T hay lảng tránh em, ít nhắn tin và gọi điện hơn. Mặc dù hai đứa chỉ ở cách nhau có một cây số, nhưng anh ít đến với em hơn. Nhiều lần T đã bảo em đi tìm người khác. Em vẫn yêu T rất nhiều, nhưng em cảm nhận tình cảm của anh đã thay đổi. Em đã đến tuổi lập gia đình, nhưng T không muốn cưới. Anh vẫn bảo em hãy đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Nhưng em không thể, vì em thực sự yêu anh. M thì vẫn quan tâm đến em và vẫn nhắn tin hỏi thăm. M muốn em về để tháng 9 âm này làm đám cưới. Em hiểu là tình cảm M dành cho em sâu sắc và chân thành hơn T rất nhiều. Nhưng tình cảm của em lại dành hết cho T mất rồi. Em thực sự hoang mang và chẳng biết phải làm sao bây giờ. Các bạn thân mến, lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Nhiều người đã từng phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn này và không dễ gì có câu trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả đêm nay. Đầu tiên là ý kiến của bác Ưng ở Hà Nam. Cháu đã yêu mờ tới 5-6 năm rồi, mà đùng một cái cháu lại ngoắt 180 độ để đi với T. Cháu đã coi chuyện yêu đương là một thứ trò đùa, đứng núi này trông núi nọ. Với cháu bây giờ phải dò xét xem M có còn yêu cháu thực không. Nếu là M hãy còn yêu cháu thật, thì trước hết cháu phải xin lỗi M đi và nói lại lời yêu M. Rồi từ đây hãy bỏ cái tính lằng nhằng ấy thay người yêu như thay áo. Nếu không thì cháu chẳng bao giờ làm được việc gì đến đầu đến đuôi đâu. Tiếp theo là ý kiến của bác Giám ở Kiên Giang và bạn Lưu ở Quảng Bình. Trước tiên là bác cũng trách cháu là một người có mới nới cũ. Thật là không được. Bác thấy M vẫn sống tốt với cháu. M có lòng vị tha. Cho nên là tốt nhất là bây giờ bác khuyên cháu nên trở lại với M để lấy M một người yêu mình, chứ đừng lấy người ta không yêu mình. Theo tôi, bạn nên đi tìm một tình yêu mới đi bạn à. Bởi vì bây giờ giữa hai người, bạn đã không còn có một tình yêu nào ở lại với họ nữa. Với T thì dường như là vô vọng với bạn, còn với M thì lại càng không thể được nữa. Bạn đã chia tay M rồi mà. Giờ quay lại như thế, vậy có được không? Như thế là bạn có lỗi với M đó, bạn à. Vậy nên bạn phải khép lại giữa M và T thôi, bạn à. Con đường duy nhất mà bạn phải chọn là phải ra đi thôi, bạn à. Rồi sẽ có một ngày bình minh chào đón bạn thôi mà. Bây giờ chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của anh Thôn ở Thanh Hóa và bạn Yến ở Hà Nội. Kết quả hôm nay là nguyên nhân của ngày hôm qua. Khi mà trái tim loạn nhịp, nên cháu đã đứng núi này trông núi nọ, để lúc này đây đang tiến thoái lưỡng nan, nhưng vẫn chưa muộn để cháu suy nghĩ và quyết định. Với T, gia đình không đồng thuận, và T đã lạnh nhạt với cháu. Với M, mối tình đầu đầy kỷ niệm, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách khó khăn, được gia đình cháu ủng hộ. Nếu M còn yêu thương cháu thật lòng, thì cháu nên xác định đến với M. Bây giờ nên là chấm dứt cả hai. Tại vì là cái thứ nhất là bạn M thì là cô gái này không còn yêu anh ấy nữa. Còn với T thì người ta đã không còn tình cảm đối với mình. Người ta thường nói là con gái thì nên chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Tuy nhiên là nếu như mà chọn người yêu mình mà mình không yêu họ thì cũng sẽ không hạnh phúc. Còn chọn người mà mình yêu nhưng người ta lại không yêu mình cũng chẳng hạnh phúc gì cả. Cuộc sống sau này nó còn dài mà còn rất nhiều những cơ hội khác nữa. Nghĩ là nên chấm dứt cả hai và tìm lại một cái giải pháp mới cho bản thân. Anh Kỳ ở Thái Nguyên và bạn Ngọc ở Hà Nội cũng có lời khuyên dành cho nhân vật của chúng ta. Cháu đang có hai người đàn ông, nhưng chỉ có một người làm cháu rung động trái tim. Người thứ nhất, theo bác, nó mang dáng dấp của mối tình, bạn bè, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nên cháu không rung động trái tim. Còn đối tượng thứ hai, anh ta đã làm cho cháu rung động trái tim, song anh ta thiếu lập trường vững vàng, thiếu tính đấu tranh để giữ gìn tình yêu. Anh ta đang bị dao động, trải qua thăng trầm, đắng cay ngọt bùi, không vững tay chèo thì làm sao đưa con thuyền được cập đến hạnh phúc. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, có đi đường dài thì mới biết ngựa hay. Bản thân cháu đang bị dao động. Theo bác, cháu phải hết sức bình tĩnh, luôn có lập trường kiên định, mà không được hỏng nồi lại vơ dế, để rồi rước họa vào thân. Cái anh mờ kia thì em thấy là một cái tình cảm thì nó thực tình, thực chất hơn chị ạ. Chủ đành tê anh ấy chỉ yêu với một cái yêu chơi bời thôi chị ạ. Tuổi của mình là 2 năm thì cũng không phải là ít mà cũng không phải là quá nhiều. Cho nên theo em thì lấy cái người mà yêu mình thì chắc là có hạnh phúc hơn là lấy người mà mình yêu ạ. Còn bây giờ là lời chia sẻ của bác Tiến ở Hà Nội và bạn Hương ở Đà Nẵng. Mờ mới là người yêu thương cháu thực sự, còn T anh ta không yêu cháu. Cháu ngay lập tức quay lại với M đi, nếu không đời cháu sẽ khổ. M mới là tình yêu đích thực của cháu, cháu nên suy nghĩ cho nó kỹ. Em đang nghĩ là cũng không nên quyết định vội vàng, bây giờ chị cũng còn trẻ thì biết đâu sau này chị sẽ gặp nhiều người tốt hơn anh đầu tiên và cũng có thể là tốt hơn anh bây giờ nữa, chị không cần phải níu kéo ai trong hai người đâu ạ. Và cuối cùng là ý kiến của bác Phú ở Bắc Giang. Bác cảm thấy cháu là một người thiếu chín chắn trong chuyện tình cảm. Đứng núi này trông núi nọ, có mới lới cũ. Yêu ai thì quyết chí một nơi, làm người nay đổi mai rời sao lên. Giờ đây chuyện đã rồi, bác khuyên cháu nên quay lại với mờ đi. Cháu nên lấy người yêu mình, chứ không phải là lấy người mình yêu. Bác cảm thấy là mờ yêu cháu thật lòng đấy, và có thể đem lại hạnh phúc cho cháu. À vâng, đọc câu chuyện của bạn, tôi nhớ đến câu ví von vui về tình yêu như thế này. Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Và quả tình là hoàn cảnh của bạn lúc này, cũng như là đang chơi trò rút thăm may rủi vậy. Chọn người đàn ông nào để gắn bó cuộc đời mình đây? Người yêu mình và người mình yêu, ai sẽ là người mang đến hạnh phúc cho mình? Có ý kiến cho rằng là con gái thì bạn nên chọn người yêu mình, tức là M. Vì dù bạn không còn yêu anh ấy, nhưng hai người đã có khoảng thời gian rất dài hạnh phúc bên nhau. Và anh ấy sẽ chăm sóc, chiều chuộng, toàn tâm toàn ý với bạn. Nhưng cũng thật là khó để có thể cảm nhận niềm hạnh phúc như khi bạn được gắn bó với người mình yêu. Vì hàng ngày được ở bên anh ấy, được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, được tự tay chăm sóc người mình yêu thương. Nhưng nếu lấy người mình yêu mà không yêu mình thì khác gì bạn chỉ được sở hữu cái xác không hồn. Bạn có thể chịu đựng được khi mà ở bên bạn nhưng anh ấy lại dành hết tình cảm, tư tưởng cho người khác không? Trong cuộc sống, hầu hết người ta đều mơ ước tìm được một nửa đích thực của mình. Nhưng trong thực tế, thì có bao nhiêu người đạt được điều mình mong muốn? Câu hỏi chắc hơi khó có câu trả lời chính xác, nhưng tôi tin rằng con số đó cũng không phải là ít. Người ta nói rằng cuộc sống là một cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, và mỗi người sẽ tìm thấy 3 người. Đó là người mình yêu nhất, người yêu mình nhất và người bạn đời của mình. Có thể có người tìm thấy 3 người này trong cùng một con người. Nhưng đôi khi, người mình yêu nhất có thể không yêu mình. Người yêu mình nhất thì mình lại không yêu. Và người bạn đồng hành thì không phải là một trong 2 người kia, mà chỉ là một người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. nên tôi không thể đưa ra cho bạn lời khuyên nào chính xác cho sự lựa chọn. Tôi vẫn muốn nhắc lại điều mà tôi đã từng chia sẻ trong các câu chuyện trước đây. Đó là tôi cho rằng tình yêu là lẽ tự nhiên và không thể gượng ép. Dù mình yêu người hay người yêu mình, thì nếu gắn bó với nhau bằng hôn nhân, thì cũng phải là sự tự nguyện và chân thành từ cả hai phía. Nếu bạn yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân và đừng quá dằn vặt, vật vã, khổ sở, vì bạn đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Còn nếu một người nào đó yêu bạn nhưng bạn lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó. Nếu không thể thì đừng nhận để không gây đau khổ cho người khác. Trong thực tế, có những tình yêu được khai sinh hoặc khai tử sau hôn nhân. Vì thế tôi nghĩ rằng chuyện lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố tạo nên hạnh phúc gia đình. Lấy chồng thì dễ, nhưng tạo dựng hạnh phúc cho cuộc sống hôn nhân của mình mới khó bạn ạ. Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau? Ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi. Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi. Em mong chờ hoài, em đi tìm hoài, chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngàn. Hãy nói cho em con đường mà em phải đi, để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên. Cho em được cười, cho em ấm áp. Yêu là yêu và yêu là yêu biết đâu, mai sau là nước mắt thương đau. Yêu là yêu và yêu là yêu là bao đêm trong em.